Cốc huyệt cũng bị đại điều xuất khí của anh rể chủ nhân đâm nát, đau quá, nhưng càng đau càng sướng. Hoa Huy, tê nhỏ phía trước cũng muốn cảm thụ, cốc huyệt này sướng một mình, cầu xin anh rể chủ nhân nhanh chóng cho dao trái cây đâm Hoa Huy. Tê nhỏ, giống như, đại điều xuất khí làm như vậy. Hàn Tử Dạ đã hoàn toàn trở thành người chịu hành hạ điên cuồng, Hoa Huy. Tê nhỏ vô cùng mê người đau đớn muốn chết đã trở thành rất thoải mái, rên càng dâm càng lớn tiếng hơn, có chút gấp gáp hút 1/4 cán dao vào nhưng lại cảm thấy chưa đủ, còn đặc biệt nóng ngứa trống rỗng, đói khát khó chịu rất hâm mộ cốc huyệt, rất khát vọng bày tỏ tề hâm lỗi. Cách chương.